Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Trung cực cảnh giới. Si Phong đem luyện khí đan hấp thu xong sau lần thứ hai ăn một viên. Thời gian liền trong lúc vô tình vượt qua, mỗi đến giờ cơm thời điểm liền sẽ có người lại đây đưa cơm ăn. Chỉ có điều loại kia đồ ăn thực sự là quá chênh lệch. Liền một ít cơm tẻ thêm một ít rau xanh, cẩu đều so với hắn ăn ngon. Si Phong căn bản không có ăn nơi này cơm. Chính hắn không gian trong kho hàng đồ ăn rất nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại tu luyện ít nhất phải tu luyện một tuần mới sẽ ăn đồ ăn những kia đánh cược. Si Phong còn sẽ tiếp tục công kích cảnh ngục, giờ khắc này cũng đã thua tiền. Có chút cảnh ngục còn rất tức giận, đem Si Phong cơm bên trong nhổ ra cục đờm. Muốn buồn nôn hơn buồn nôn Si Phong có thể không mắc bẫy này. Hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng những kia đưa cơm. Chỉ lo chính mình tu luyện một tuần lễ sau Si Phong như thường lệ cơm nước xong. Đang định tiếp tục lúc tu luyện Naomasa Sukauchi đến rồi, ở này hơn một tuần lễ. Đã quen thuộc chưa? Naomasa Sukauchi trong vịt cầm cái vở, đứng ở cửa sổ thủy tinh ở ngoài nhìn Si Phong. Si Phong đứng lên, dùng tay chỉ một bên thức ăn nói rằng, các người chính là như thế đãi ngộ ta. Naomasa Sukauchi liếc nhìn Si Phong chỉ thức ăn, cũng là bất đắc dĩ thở dài, nơi này chính là loại này quy định, chỉ cần bảo đảm ngươi thông thường 3 món ăn, thế nhưng chất lượng là không bảo đảm, cái này ta cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. Si Phong bỗng nhiên cười cợt, những này cũng không đáng kể, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì? Naomasa Sukauchi đúng là hơi kinh ngạc liếc nhìn Si Phong. Cái tên này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng phi thường còn trẻ. Bình thường còn trẻ rất ít người có Si Phong loại này tâm tức giận. Khả năng đã sớm không phối hợp phát hỏa, ta là tới hướng về ngươi tìm hiểu một chút liên minh tội phạm sự tình. Ta biết ngươi cùng liên minh tội phạm từng có rất nhiều lần giao chiến, cho nên muốn cho ngươi nói cho ta liên minh tội phạm sao huyệt ở nơi nào. Naomasa Sukauchi nói thì Si Phong nhíu nhíu mày. Cảnh sở người đây là muốn đối với liên minh tội phạm ra tay sao? Dựa theo bình thường thế giới quỹ tích vận chuyển, trong rừng tập huấn Bakugo Kasuki bị liên minh tội phạm bắt đi sau liền bắt đầu đối với liên minh tội phạm ra tay. Nhưng trải qua Si Phong nhúng tay, liên minh tội phạm cũng không có bắt đi bất luận người nào, vì lẽ đó quỹ tích bị thay đổi, một ít chuyện cũng theo bị thay đổi. Si Phong trực tiếp đem liên minh tội phạm xào huyệt vị trí nói cho Naomasa Sukauchi, AFO sớm muộn cũng sẽ cùng Omai một trận chiến. Đây là tất nhiên. Naomasa Sukauchi rõ ràng địa điểm sau lập tức đau thông báo Pro Hero, chuẩn bị phải đem liên minh tội phạm một lưới bắt hết. Naomasa Sukauchi đi rồi, Si Phong tiếp tục tu luyện. Phòng quản lý cảnh ngục nhóm dần dần đối với Si Phong không thèm để ý. Cảm thấy Si Phong khả năng là choáng váng. Ten Tần ngồi ở đó không nhúc nhích liền như vậy lại là qua 2 ngày. Vào lúc này đã không có ai lưu ý Si Phong. Si Phong lại như là cùng đông đảo phạm nhân như thế bị không nhìn thẳng ở nào đó thời khắc này. Si Phong bỗng nhiên mở mắt ra, giơ tay lấy ra một ống e hình thuốc thử trực tiếp uống vào. Làm động tác này Si Phong dùng 1 giây. Đồng hồ, hầu như chính là trong chớp mắt, sau đó là đệ nhị quản, đệ tam quản, đệ tứ quản, đệ ngũ quản, thứ 6 quản. Không có ai quan tâm Si Phong, cũng không có ai lưu ý Si Phong cử động, lại như hắn là không khí bình thường. Rạng sáng 3 giờ Si Phong bỗng nhiên mở 2 mắt ra, đứng lên, ở tay phải của hắn trên MU bàn tay xuất hiện một cái chạm tia chớp màu xanh lam, dấu ấn 2 tay, hướng về trước duỗi một cái, 2 tay mở ra, hướng về bên cạnh trượt, một cái dường như thực chất màu xanh thăm thẳm trường côn xuất hiện. Bị Si Phong vững vàng nắm trong tay, trải qua hơn 1 tuần lễ nỗ lực, hẳn là đem những kia cảnh ngục sự chú ý hoàn toàn rời đi. Chính là thời điểm như thế này hắn mới có thể hấp thu e hình thuốc thử. Chuyển hóa thành kinh nghiệm công phu không phụ lòng người. Si Phong rốt cục đem Thunder King tăng lên tới LV10 cấp độ. Hắn cũng không tin LV10 sức mạnh còn đánh nữa thôi phá này cái gọi là phòng hộ mô những ngày qua. Si Phong trong lòng có linh cảm. Nếu như mình lại không rời đi nơi này, Hoa Sơn ẩn môn bà lão kia nhóm sẽ đi tìm đến. Si Phong cũng không nhận ra kim đan kia hậu kỳ lão nương môn không vào được nơi này. Đối với kim đan kỳ tới nói nơi này thùng rỗng kêu to trong tay lôi thần côn đã hoàn toàn trở thành trung cực thần binh, Si Phong nắm trong tay cảm giác tựa hồ như là nắm lấy một thế giới bình thường sức mạnh sôi trào. Mãnh liệt, này đều là Si Phong dùng hơn 100 quản e hình thuốc thử đổi lấy. Mà chỉ có thể làm cho một người trong đó cô xây tăng lên tới LV10, như vậy. Cũng nên đi ra ngoài, Si Phong một tay nắm chặt lôi thần côn. Tới eo lưng vừa thu lại, sau đó bỗng nhiên hướng về trước một côn chọc ra, lắc tương đương, phòng hộ mô bên trên từng tầng. Sóng gợn gợn sóng xuất hiện, Si Phong cảm nhận được phòng hộ mô rung động, tên kia hơn nửa đêm làm sao bỗng nhiên bắt đầu công. Kích, mấy cái cảnh ngục bị kinh động tỉnh lại, liền nhìn thấy Si Phong trong tay cầm một cái màu xanh thăm thảm gậy, trời mới biết hắn phát cái gì. Thần kinh, trước công kích chừng mấy ngày cũng không có kết quả, lẽ nào cho rằng nửa đêm công kích phòng ngự sẽ bạc nhược một ít sao? Một ngục cảnh cười nhạo nói, chúng ta vẫn là quan sát điểm đi. Nhìn cái tên này đến cùng có thể làm bao lâu? Si Phong vừa nãy chỉ là lấy ra một phần thực lực. Này phòng hộ mô cũng đã sản sinh sóng gợn cảm giác. So với trước hắn như vậy, công kích mãnh liệt còn cường liệt hơn một ít. Si Phong bỗng nhiên quay về. Lỗ kim máy thu hình cười cợt, sau đó mở miệng nói. Cái kia mấy cái ở ta thức ăn Riga vật liệu ra hỏa. Chờ ta xử lý xong sự tình sau lại về tới tìm các ngươi, ha ha ha ha. Tiểu tử này đang nói cái gì? Thất tâm phong sao? Cảnh ngục nhóm nghe thấy Si Phong nói những câu nói này sau cười cái bụng đều đau đớn lại còn. Ngông cuồng nghĩ ra được. Thực sự là đầu óc có mau bệnh. Hơn nửa đêm nói câu nói như thế này chỉ cần là cá nhân nghe thấy đều sẽ cười chết. Si Phong thu hồi ánh mắt, trong tay lôi thần côn hốt bùng nổ ra chói mắt bạch quang. Này bạch quang sáng lên giống như ban ngày, cả phòng chiếu căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, xảy ra chuyện gì. Cảnh ngục nhóm nở nụ cười một lát sau một mặt mộng bức. Hình ảnh lên trắng lóa như tuyết cái gì đều không nhìn thấy, không tốt. Sau một khắc có cái cảnh ngục lớn tiếng kêu lên. Các ngươi xem phòng ngự số liệu. Ngoặc kép, X10M khu. Hệ thống phòng ngự chính đang gặp hư hao. Hệ thống phòng ngự bị hư hao 20%, 45%, 68%. Không thể, hắn chính đang hư hao hệ thống phòng ngự. Cảnh ngục nhóm kinh hãi đến biến sắc. Si Phong đã hư hao 68%. Ở tiếp tục như vậy hệ thống phòng ngự đem sẽ trực tiếp bị hủy xấu. Mau mau phái người tới. Nhất định phải ngăn cản hắn. Có người kêu to, hệ thống phòng ngự bị hư hao 84%, 96%, 100%. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Si Phong cầm trong tay lôi thần côn đem trước mắt phòng hộ mô trực tiếp nổ nát. Theo cửa sổ thủy tinh đồng thời bị đánh nát, người dường như một vệt ánh sáng bình thường trong nháy mắt vọt tới cửa thang máy. Giơ tay xé ra thang máy sau từ dưới lên trên nhanh chóng hướng về đi. Tartarus ngục giam trần nhà đột nhiên phá tan một vết thương. Si Phong dường như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ở chân trời vẽ ra một đạo óng ánh bạch quang biến mất ở biển rộng bên trên. Si Phong có linh cảm. Biết rõ thời điểm ô mai sẽ cùng AFO quyết một trận tử chiến. Hắn nhất định phải chạy tới Si Phong đào tẩu đồng thời. Toàn bộ cảnh sở bộ ngành toàn bộ biết được. Không có ai tin tưởng đây là thật sự. giam giữ Si Phong gian phòng đầy đủ ràng buộc Si Phong cả đời. Kết quả hắn nhưng thoát vây không có ai biết, Si Phong có thể ở bất kỳ thời gian trở nên mạnh mẽ. Vốn là có thể ràng buộc ở hắn phòng hộ mô, ở Si Phong đem thực lực tăng lên tới tiệm độ cao mới sau. Trở nên không đỡ nổi một đòn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.